Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 262, phản kích 2, gocchuyenaudio.com, bát chỉ cần vọt tới mặt đất hoặc là chạm bất kỳ vật gì, đều có thể phá hủy. Bằng, bằng, Nhậm Hoa ở trên lực lượng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, ở dưới hắn dẫn dắt hai cây băng phách hàn thứ đồng thời rơi xuống đất tạo thành hai mảnh băng xương chi địa cũng phát thảo liền cùng một chỗ tạo thành một vùng cấm rét lạnh rộng lớn. Ngươi còn có mấy cây băng thứ như vậy? Nhậm Hoa cười lạnh, băng phách hàn thứ uy lực quá mạnh mẽ, hắn tuyệt không tin tưởng đối phương có được số lượng quá nhiều. Ngốc tử còn cùng hắn nói nhảm cái gì, nhanh đóng cửa thả chó, cắn chết tên hỗn đản này. Tô Mị ở một bên kêu to, nàng là biết rõ Lâm Lạc một khôi lỗi giác vi cảnh. Trong lục nhãn của Nhậm Hoa sát khí bắn ra bốn phía, đối với Tô Mị lạnh lùng nhìn lướt qua, nữ nhân này cho dù là thần quốc quý nữ thì như thế nào, tại nơi này giết căn bản không người nào biết. Cùng lắm thì hắn đi chỗ nào đó trốn 2-3 năm, huyết sát chú có cường thịnh trở lại cũng tự động biến mất. Bất quá trực tiếp giết không khỏi đáng tiếc, nữ nhân thiên kiều bá mị như vậy, trước khi giết chết nên hào hào hưởng thụ một phen. Hắn ở trạng thái hóa thú, phương thức suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng lớn, trở nên càng thêm thị sát hoang dâm, đem hắc ám trong nội tâm khuếch trương 10 lần, thậm chí gấp trăm lần bạo phát đi ra, ánh mắt dâm tà làm Tô Mị một hồi ác hàn. Lâm Lạc giận dữ, một tay một triệu yêu nguyệt khôi lỗi rốt cục hiện thân, ầm ầm rơi vào trước người Nhậm Hoa. Yêu nguyệt khôi lỗi không có một tia tình cảm, vừa xuất hiện liền tuân theo của ý chí của Lâm Lạc hướng Nhậm Hoa giết đi qua. Bùm, song phương tiến hành lần đầu tiên giao phong, khôi lỗi giác vi cảnh, Nhậm Hoa kinh hô một tiếng. Hắn nguyên lai tưởng rằng băng phách hàn thứ chính là lá bài tẩy của Lâm Lạc, lại không nghĩ rằng Lâm Lạc ẩn giấu xa xa so với hắn tưởng tượng, còn có một khôi lỗi giác vi cảnh, lực lượng so với hắn vậy mà mạnh hơn một bậc. Càng mấu chốt chính là, khôi lỗi không đau nhức không cảm giác, không sợ tử vong, mà hắn chỉ là lực lượng cùng ngoại hình hóa thú, luận thể chất cường hoành, hắn căn bản không có biện pháp so sánh với mãnh thú cùng giai. Nói cách khác, hắn và yêu nguyệt khôi lỗi liều mạng mà nói, hắn nhất định sẽ chết. Vốn biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp oanh giết Lâm Lạc, vậy hắn có thể nhẹ nhàng rời đi, sau khi mất đi ý chí chủ nhân, khôi lỗi sẽ lâm vào trạng thái hoảng loạn, sẽ không sinh ra một tia uy hiếp đối với hắn. Nhưng tình hình chiến đấu lúc trước đã nói rõ Lâm Lạc có được năng lực tự bảo vệ mình cường đại, muốn chém giết hắn căn bản không thực tế. Khó làm, hắn khó làm, Lâm Lạc sẽ không khó làm, cùng yêu nguyệt khôi lỗi một tả một hữu, hướng Nhậm Hoa cuồn cuộn mà đi. Thình thịch bùm. Trong đối bính kịch liệt liên tiếp, yêu nguyệt khôi lỗi cùng Nhậm Hoa chiến đấu đến vô cùng kịch liệt, mà Lâm Lạc thì thừa dịp khe hở mà vào, thiết quyền động liên tục đưa cho Nhậm Hoa uy hiếp lớn lao, 36 thanh thiên cương hàn tinh chủy cuốn vũ rung động, đồng dạng phân đi không ít lực chú ý của Nhậm Hoa. Nhậm Hoa thoáng cái lâm vào trạng thái hoàn toàn bị động, hắn phải toàn lực ứng phó yêu nguyệt khôi lỗi giác vi cảnh này thật sự quá kinh khủng, lực lớn vô cùng, lại không sợ tàn tật, chỉ là ứng phó đại gia hỏa này đã khiến cho hắn tâm thần mỏi mệt, mà Lâm Lạc lại không ngừng. gocchuyenaudio.com, quấy rối, bây giờ băng phách hàn thứ uy hiếp đối với hắn càng lớn. Chỉ cần hắn bị băng phong dù chỉ là 1%, 1/1000 thời gian nháy mắt dùng lực lượng cuồng bạo của yêu nguyệt khôi lỗi có thể oanh hắn thành cặn bã. Đối với cái này, Nhậm Hoa là không chút nghi ngờ. Cái kiêng kỵ này, làm cho hắn càng ngày càng biểu hiện bị động, đã hoàn toàn chỉ còn lực chống đỡ, căn bản vô lực xuất kích. Bùm, Lâm Lạc đánh ra một quyền, thừa dịp khe hở Nhậm Hoa cùng yêu nguyệt khôi lỗi trao đổi một kích, nắm tay hung hăng đập vào trên mặt của đối phương, lực lượng cự đại đem Nhậm Hoa sinh sinh đánh bay. Một quyền này, nếu Nhậm Hoa thật sự muốn tách khỏi vốn là có thể tránh được, nhưng ở dưới yêu nguyệt khôi lỗi bức bách hắn chỉ có một lần cơ hội né tránh, nếu đem cơ hội này dùng xong, đến lúc đó Lâm Lạc thả ra băng phách hàn thứ, yêu nguyệt khôi lỗi lại từ bên cạnh đánh tới, hắn chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, dưới tình huống xác định một quyền này của Lâm Lạc không có mang theo băng phách hàn thứ, hắn lựa chọn miễn cưỡng ăn vào. Nhưng nắm tay của Lâm Lạc là ăn ngon như vậy sao? Nửa bên mặt trái của Nhậm Hoa lập tức sưng phồng lên, làm cho đầu của hắn thoáng cái phồng lớn một vòng, trở nên vô cùng dữ tợn. Không đợi hắn gầm lên, yêu nguyệt khôi lỗi dĩ nhiên phát khởi công kích mới, nó cũng không có dương dương đắc ý gì, tiêu diệt địch nhân là sứ mạng duy nhất của nó. Bùm, bùm, bùm, ở dưới yêu nguyệt khôi lỗi kiềm chế, Nhậm Hoa không ngừng bị đánh. Có chút công kích hắn vốn dĩ có thể tránh, nhưng bởi vì không biết lúc nào Lâm Lạc đánh ra băng phách hàn thứ, nên hắn chỉ có thể lựa chọn miễn cưỡng ăn. Nhưng cho dù hắn có chiến lực giác vi cảnh, nhưng bản thân thân thể chỉ là minh dương cảnh, chỉ là tạm thời có thể rút ra lực lượng trong yêu hạch mà thôi. Lúc này bị Lâm Lạc coi như bao cát đánh, Nhậm Hoa là sao chịu nổi. Hắn toàn thân máu tươi đầm đìa, khuôn mặt sớm bị đánh đến ngay cả mụ mụ cũng không nhận ra, chỉ còn lại có đôi mắt còn đang phun ra lửa giận. Lâm Lạc, ta muốn ngươi chết, Nhậm Hoa điên cuồng gào thét, tiếp tục như vậy là không được, hắn sẽ bị Lâm Lạc Sinh Sinh đánh chết. Một Giác Vi cảnh cao thủ bị một tiểu tử Minh Dương cảnh sống sờ sờ đánh chết, cái này chết rồi cũng sẽ bị thức đến thổ huyết chết lại một lần. Yêu Nguyệt Khôi Lỗi không phẫn nộ không kinh hãi, chém ra bàn tay khổng lồ hướng Nhậm Hoa đánh ra. Chết, hắn kêu to một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên bùng ra một đạo bạch quang chướng mắt, bùng thoáng cái, Yêu Nguyệt Khôi Lỗi bị sinh sinh đánh bay đi ra ngoài, sau đó lọt vào bên trong vũng bùn, trực tiếp chìm nghỉm xuống dưới. Lâm Lạc cảm giác được hắn và Khôi Lỗi trong lúc đó một ít tia tinh thần liên tiếp trở nên như ẩn như hẹn. Hiển nhiên, một kích kia của Nhậm Hoa cơ hồ phá hủy Yêu Nguyệt Khôi Lỗi. Đến tột cùng là một kích khủng bố như thế nào? Mục quang của Lâm Lạc bắn phá đi qua, chỉ thấy hai tay của Nhậm Hoa đã bị nổ tung, lộ ra bạch cốt tùm, mà bên cạnh chân của hắn còn có một chút mảnh vụn kim loại. Tuy trước mặt bạch quang chướng mắt nhưng Lâm Lạc vẫn là chứng kiến hắn lấy ra pháp khí Trường Côn đứt gãy, ở trong nháy mắt làm nổ mới sinh ra lực phá hoại khủng bố như thế. Phải biết rằng, chỉ có rót máu tươi vào pháp khí mới có thể làm cho pháp khí tự bạo, chẳng lẽ luyện khí sư sau khi đúc thành kiện pháp khí này là cố ý lưu lại trình tự cuối? Góc truyện audio.com, cùng cho hắn sao, cách chương.